Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3686, trả thù tới cửa. Lâm Bạch trầm mặc đứng tại chỗ, trong lòng không ngừng lại hỏi chính mình, muốn hay không một kiếm giết hắn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Có thể tại Lâm Bạch trầm mặc suy nghĩ thời điểm, con quạ lại là không nhịn được thúc giục, nhanh đi săn giết yêu thú gán nợ. Ngươi có phải hay không muốn trốn nợ? Ngươi nói, ngươi có phải hay không muốn trốn nợ? Nghe thấy con quạ thanh âm, Lâm Bạch trong lòng im lặng, âm trầm mở miệng nói. Ta có thể đem ngươi mang theo trên người, nhưng là ta phải trước tiên nói rõ ràng. Ta có được thôn phệ võ hồn bí mật, ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào. Con quạ chán nói, ai nha, thiên hạ này có được thôn phệ võ hồn người lại không chỉ ngươi một cái. Ta cũng không muốn đem thôn thiên tộc tộc nhân đưa đến cự thần tộc đi đâu. Bởi vì ta biết, cự thần tộc cùng thôn thiên tộc cuộc chiến tranh này, cự thần tộc không thắng được. Cự thần tộc vĩnh viễn không thắng được. Lâm Bạch chấn kinh mà hỏi, vì sao? Con quạ trong mắt có lộ ra vẻ mờ mịt. Cái gì vì sao? Ta cũng không biết, những từ ngữ này giống như là trống rỗng xuất hiện bình thường. Ta nhịn không được liền nói thẳng ra. Lâm Bạch bị con quạ lời nói liên tục chấn động, thậm chí Lâm Bạch đều cảm thấy con quạ trên thân ẩn giấu đi một số bí mật. Đi một chút, chúng ta đi săn giết yêu thú gán nợ. Con quạ lập tức lại hoan thiên hỉ địa nói ra. Lâm Bạch gật đầu một cái, đem chuyện nào trước tạm buông xuống, nhưng trong lòng là thời khắc tại cảnh giác con quạ, chậm rãi bay lượn lên trên trời bên trong, thấp giọng nói ra. Nơi đây chính là hồ vĩ quần sơn bên trong. Không biết nơi nào yêu thú nhiều nhất. Mà lại chúng ta còn phải cẩn thận. Vạn nhất gặp phải đạo cảnh yêu thú, đoán chừng chúng ta cũng không phải đối thủ. Con quạ mắt đen lóe lên, kinh hỉ gọi vào. Hướng bắc đi, bên ngoài 10 vạn dặm, một tòa giống như sừng dê đồng dạng núi cao bên trong, có một đầu chuẩn đạo cảnh mãng xà. Hừ hừ. Con mãng xà này năm đó muốn ăn ta. Bản đại gia bây giờ trở về đến báo thù rồi. Đúng thế, ngươi có thể giúp ta báo thù à? Con quạ đột nhiên kinh hỉ kêu lên. Chân hắn trên mắt cá chân chữ vật giới chỉ lóe lên. Từ trong đó bay ra một bản dài ước chừng ngàn mét quyển trục. Trên đó lít nha lít nhít viết rất nhiều nhường Lâm Bạch xem không hiểu cổ quái ký hiệu ấn ký. Bất quá tựa hồ con quạ có thể nhìn hiểu. Bởi vì đây là chính hắn viết. Đúng đúng đúng, phía bắc bên ngoài 10 vạn dặm, có một tòa tên là Dương Lão Sơn địa phương. Trong đó có một đầu ngũ sắc đại mãng, tu vi chuẩn đạo cảnh. Năm đó muốn ăn ta, truy sát ta 10 vạn dặm, lấn chim quá đáng. Con quạ tại trên quyển trục tỉ mỉ tìm hồi lâu, miệng đầy nộ khí gầm nhẹ nói. Lâm Bạch đến gần xem thử, những này cổ quái ký hiệu ấn ký. Không hề có một chữ có thể nhìn hiểu. Lâm Bạch liền tò mò hỏi. Người phía trên này viết là cái gì nha? Giống như là chân gà trên đất bùn tùy ý vẽ phác thảo bình thường. Có thể nhìn hiểu sao? Con quạ trừng mắt quát. Người có thể vũ nhục ta, nhưng không thể vũ nhục chữ của ta. Người xem một chút. Nơi này rõ ràng liền viết. Dương Lão Sơn, ngũ sắc đại mãng. Ăn ta, truy sát ta 10 vạn dặm. Con quạ chỉ vào trên quyển trục một hàng chữ. Trên đó chữ vẽ lấy hai cây sừng dê, phía dưới một đầu con giun, cuối cùng là một cái chữ thập, sau đó liền không có. Lâm Bạch bất đắc dĩ bưng bít lấy cái trán, khóc không ra nước mắt. Chữ này đoán chừng cũng chỉ có con quạ có thể nhìn hiểu. Đi đi đi, chúng ta tìm tới cửa. Hừ hừ, bản đại gia muốn báo thù. Con quạ thu hồi quyển trục, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai. Mắt nhìn phía trước, một bộ cường giả trở về bộ dáng. Lâm Bạch gặp phải mà lên, bay thẳng bên ngoài 10 vạn dặm mà đi. Ước chừng chốc lát sau đó, Lâm Bạch liền tới đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Tại con quạ chỉ dẫn bên dưới, rất nhanh đã tìm được cái kia một tòa tựa như sừng dê đồng dạng núi cao. Sơn nhạc này trụi lủi, quái thạch san sát, kỳ phong hiểm trở, gió lạnh ào ào, âm phong trận trận, yêu khí trùng thiên. xem xét cũng không phải là cái gì đất lành. Đến nơi đây sau đó, con quạ nhảy đến Lâm Bạch trên đỉnh đầu, chống nạnh giận dữ hét. Trong Dương Lão Sơn tu luyện rắn nhỏ, người còn nhớ kỹ bản đại gia. Ầm ầm, con quạ thanh âm sau khi truyền ra, cái kia khổng lồ núi cao bên trong đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh. Vô số loạn thạch phi thiên, phong bạo quét sạch đại địa, ngọn núi nổ tung mà ra, từ trong đó bắn ra một đạo ngũ sắc thần quang, tùy theo một đầu dài ước chừng trăm trượng lớn nhỏ đại mãng. Từ núi cao bên trong bơi đi ra, bọn chuột nhắt phương nào, dám đến nơi đây dương oai. Cái kia ngũ sắc đại mãng sau khi xuất hiện, cao đầu rắn, lửa giận ngút trời quát. Cái này ngũ sắc đại mãng cũng là nơi đây 10 vạn dặm bên trong hung danh ở bên ngoài yêu thú. Bình thường yêu thú cùng võ giả đều không dám tùy tiện tới gần hắn núi cao. Đã nhiều năm không có võ giả cùng yêu thú dám đến nơi đây khiêu khích nó. Chính là ngươi Ô Gia Gia, tiểu hoa xà, năm đó bản đại gia liền bất quá là nhìn chúng ngươi trong núi một toa tiểu hoa. Vừa mới hái đi, ngươi liền tới. Không nói hai lời há miệng liền muốn ăn ta. Càng là một hơi thở truy sát ta 10 vạn dặm mới bằng lòng bỏ qua. Hôm nay bản đại gia ngóc đầu trở lại, nhất định phải để cho ngươi mệnh tăng ngay tại chỗ. Con quạ đứng tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu, chỉ vào ngũ sắc đại mãng, gầm thét kêu gào. Ngũ sắc đại mãng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, một đôi băng lãnh mắt rắn dần dần lộ ra căm giận ngút trời. Gầm rú nói, là ngươi, năm đó ta tỉ mỉ bồi dưỡng trăm năm long nhan hoa. Vừa mới thành thục, liền bị ngươi cái này đáng hận con quạ nhỏ cướp đi. Khoản này huyết cừu, ta chắc chắn để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngũ sắc đại mãng hồi tưởng lại, năm đó chính mình bồi dưỡng nhiều năm linh dược bị một con thần đan cảnh con quạ cướp đi sau đó. Lửa giận ngút trời. Thế nhưng là ngũ sắc đại mãng cũng đặc biệt kinh dị. Bởi vì năm đó cái kia con quạ thi triển độn thuật đặc biệt bất phàm, mặc dù vẻn vẹn chỉ có thần đan cảnh tu vi, nhưng hắn độn thuật thế mà liền ngũ sắc đại mãng vị chuẩn đạo cảnh này yêu tộc đều đuổi không kịp. Hắc hắc, nhớ tới bản đại gia rồi. Con quạ cười đắc ý nói. Nghĩ tới, những năm này, ta hận không thể ăn thịt của ngươi. Uống máu của ngươi, đã ngươi hôm nay đưa tới cửa, vậy liền chịu chết đi. Ngũ sắc đại mãng há miệng gầm thét, trong Dương Lão Sơn này vô tận linh lực rót vào trong miệng hắn. Bốn phía cắt bay đá chạy, phong bạo lôi đình không ngừng tuôn ra, con quạ bị dọa đến toàn thân một cơ linh, vội vàng rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai, trốn ở Lâm Bạch sợi tóc đằng sau, thấp giọng nói ra, nhờ vào ngươi. Lâm Bạch cười nói, ngươi không phải lợi hại như vậy sao? Ngươi lên a! Con quạ cả kinh kêu lên, luận đánh nhau, ta chính là một cái phế vật. Ngươi vẫn rất có tự biết rõ nha. Lâm Bạch cười nói, bớt nói nhảm, hắn giết tới rồi. Con quạ la hoảng lên. Lâm Bạch nhìn chăm chú nhìn lại, cái kia ngũ sắc đại mãng trong miệng ngưng tụ mà lên lực lượng. Một ngụm phun ra. Hóa thành một đầu vỡ nát sơn hà cột sáng, đánh cho thiên sơn vỡ vụn, vạn rừng hủy hết. Hừ, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, phi kiếm từ túi chữ vật bên trong trượt ra rơi vào trong tay. Bước ra một bước, tầm mắt hung hoành, tại ngũ sắc đại mãng xuất thủ trong nháy mắt, từng đạo phách thiên cái địa kiếm mang từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng ngũ sắc đại mãng trên thân. Trong chốc lát, ngũ sắc đại mãng bị đánh máu me đầm đìa, kêu rên không ngừng. Mà cái này ngũ sắc đại mãng ỉ vào thế núi, một bên tránh né Lâm Bạch công kích, một bên tùy thời phản kích. Có thể Lâm Bạch kiếm pháp cực kỳ bá đạo, đánh cho ngũ sắc đại mãng cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Tại mấy chục cái hiệp sau đó, đầy trời kiếm ảnh bên trong, Lâm Bạch thân ảnh thình lình hiển hiện, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đem cái này ngũ sắc đại mãng một kiếm xuyên thủng đầu lâu. Chợt ngũ sắc đại mãng ngã xuống đất không dậy nổi, kêu rên một tiếng, chết đi như thế. Hết chương.